Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 60, bi ai sự tình. Chu Bình rất rõ ràng, lần thứ ba trùng kích đang ở tới gần, mà Phật giáo cuốn thứ ba thần thoại võ học vị lai tinh túc kiếp mới là mấu chốt. Tại lần thứ ba trùng kích đến trước đó, không ai có thể tu luyện vị lai tinh túc kiếp. Vô lượng lượn quanh vị lai Phật cũng không biết hàng thế. Bởi vậy hiện tại hết thảy mượn danh nghĩa vị lai Phật danh hào làm việc người đều là lừa đảo. Phật giáo vẫn không có từ bỏ vị lai tinh túc kiếp bản này thần thoại võ học. Bởi vậy bình thường sẽ tìm người đến lĩnh hội bản này thần thoại võ học. Một số người từ trong đó lấy được một chút cảm ngộ, có một chút quỷ dị năng lực. Mà những cái này cảm ngộ truyền bá ra ngoài, cái này mới tạo thành hiện tại loại này loạn tượng. Chu Bình hành tẩu ở tòa này bên trong Thái An Thành, phát hiện bên trong từng nhà đều đứng thẳng lấy cái gọi là hoa sen vị lai Phật tượng thần. Một tôn ngồi ngay ngắn ở hoa sen bên trên, ba đầu sáu tay, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc mặt mũi dữ tợn, hoặc âm trầm lạnh lùng. Nghe nói ba đầu tượng trưng cho hoa sen vị lai Phật ba loại hình thái. Mặt mũi hiền lành là đối mặt tín đồ khuôn mặt. Mặt mũi dữ tợn là đối mặt những cái kia tai họa thương sinh tà ma. Âm trầm lạnh lùng thì là tượng trưng cho hắn tương lai đại kiếp diệt thế một mặt. Bởi vậy Liên Hoa Tông tuyên truyền bên trong, chỉ có tín đồ mới có thể từ diệt thế trong đại kiếp sống sót. Mà ngoại giới tam giáo đều là tà ma, bọn hắn tuyên dương đều là tà thần chi thức, mục đích đúng là vì đem tất cả mọi người ô nhiễm, làm cho tất cả mọi người cùng bọn họ cùng nhau tại tận thế bên trong tiêu vong. Căn cứ Chu Bình quan sát, trong thành có không ít người cũng không phải là tín ngưỡng cái gọi là hoa sen vị lai Phật, nhưng là tại một chút kiên định tín đồ chiếm cứ thượng vị về sau. Thông qua tận thế luận cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, tín ngưỡng hoa sen vị lai Phật trở thành một loại không khí. Bất luận cái gì không tín ngưỡng người, đều sẽ bị xem như dị đoan. Thế là rất nhiều không tin người, đều không thể không mang lên hoa sen vị lai Phật tượng thần. Đắm chìm trong loại này trong không khí, bọn hắn cũng từ từ liền tin Liên Hoa Tông các loại thuyết pháp. Lại bị dẫn đạo một phen, thế là biến thành bây giờ bộ dáng, tất cả mọi người điên cuồng bài xích tam giáo cùng hoàng triều thống trị. Phảng phất đó mới là cách làm chính xác, tại loại này không khí dưới, người người đều lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, coi như không tin, cũng đều bởi vì theo số đông tâm lý chậm rãi tin. Dù sao mọi người đại đa số đều là cho rằng như vậy. Một sự kiện nếu như rất nhiều người tin, như vậy sự tình nên lại là thực sự. Ba người thành hổ miệng, nhiều người sói chảy vàng đều là loại này tính chất. Không thể đốt a, đây đều là kinh điển, đều là tài phú a. Một người thư sinh đang ở ngăn đón nhà của mình người. Khi hắn phía sau có một đống lớn thư tịch, nhưng là rất nhanh thư sinh này liền bị người kéo xuống dưới. Một mồi lửa nhét vào thư chồng lên, trên người của hắn nho sam cũng bị lột xuống tới, một cái ném vào trong lửa, thực sự là tác nghiệt a. Nếu không phải nhìn nhiều như vậy tà ma chi thức, ngươi đến mức như thế không có tiền đồ sao? Ngươi xem những sách này là phải bị tà ma kéo vào diệt thế địa ngục a. Chúng ta đây là đang vì muốn tốt cho ngươi, sớm ngày tỉnh ngộ lại. Thờ phụng hoa sen vị lai Phật mới là chính đồ. Các ngươi đều điên rồi a. Người thư sinh kia nhìn lấy cho một mồi lửa tàng thư, phẫn nộ mà bi ai nhìn lấy những cái này đã từng thân bằng hảo hữu, hàng xóm láng giềng, đã từng bình thường bọn hắn đã trải qua một đi không trở lại. Hoa sen vị lai Phật có không ít thực sự không có sơ hở. Không ít người ngay từ đầu đều nói đối phương là lừa gạt tiền. Vài chỗ rõ ràng là làm giả đi ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng mà theo sự tình phát triển, những cái này cái gọi là người sáng suốt đều mù, bọn hắn một bộ hoa sen vị lai Phật tín đồ trung thành bộ dáng. Bởi vì dạng này có lợi có thể, mặc dù tà ma chi vật đã trải qua đốt đi, nhưng là trong lòng người tà uế còn không có loại trừ. Một người mặc bảo quang áo cà sa, mang theo khăn trùm đầu phía trên cũng là phục trang đẹp đẽ, cao quý không tả nổi. Hồng Châu đại sư, chúng ta biết, đây là tiểu nữ Minh Tú, nguyện ý vì tương lai quang minh mà hiến thân. Một người trung niên nam tử cúi người gật đầu nói ra. Đem một thiếu nữ từ một bên kéo tới, sau đó dùng tâm dặn dò, đi theo Hồng Châu đại sư, trở thành Minh Phi về sau. Hảo hảo tu tập, tranh thủ sớm ngày lấy chính quả. Hảo dẫn độ người nhà. Ta biết, phụ thân, thiếu nữ bất quá đậu khấu niên kỷ, lộ ra còn rất non nớt, nhưng là một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong. Lại tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn lấy Hồng Châu đại sư giống như là đang nhìn thần minh. Ẩn núp trong bóng tối Chu Bình nhướng mày. Minh Phi tại Phật giáo bên trong có lúc là chỉ tứ đại, có khi chỉ ngũ uẩn, có khi chỉ chu ngữ, mà đồng dạng đem chỉ làm cụ thể người lúc, phần lớn đều là tà giáo hoặc là ngoại đạo. Đồng thời loại này Minh Phi đảm đương chức trách cũng có được vấn đề rất lớn. Đang bị quán đỉnh về sau thì đi khắp nơi bố thí, đồng thời loại này bố thí là nhục thể bố thí. Mà cái gọi là quán đỉnh thì là cái gọi là kim cương sử quán đỉnh. Tại một ít trong tà đạo, kim cương sử cũng không phải là chỉ vũ khí, mà là một tên con trai nào đó loại khí quan. Chính như hoa sen cũng được xưng là phái nữ một ít khí quan. Buồn nôn ngu muội chi cực, làm cho người giận sôi. Nữ hài niên kỷ còn nhỏ, căn bản còn không có hình thành chính xác tam quan, đắm chìm ở chung quanh trong không khí, cha mẹ người thân một vùng động, liền thực sự coi là trở thành Minh Phi là cái gì vô thượng chuyện vinh dự. Thư sinh nhìn thấy tình cảnh này vội vàng thừa dịp người chung quanh chúc mừng đứng không một cái tránh ra, liền tranh thủ muội muội hộ ở sau lưng. Các ngươi làm gì? Các ngươi đây là đem bọn ngươi nữ nhi đẩy vào hố lửa a? Thư sinh ngược lại là rõ ràng Minh Phi là cái gì, bởi vậy mới càng không thể có thể để cho mình muội muội đi làm Minh Phi. A, Minh Tú, ngươi làm gì? Thư sinh một mặt khiếp sợ thu hồi tay của mình, một cái đẫm máu dấu răng chính xuất hiện ở đây cái phía trên. Minh Tú chính một mặt cừu hận nhìn lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi hận không thể một ngụm cắn chết hắn tựa như. Ca ngươi tại sao phải hại ta? Bởi vì ghen ghét ta sao? Minh Tú trốn được rất xa, một mặt thất vọng cùng cừu hận nhìn lấy thư sinh. Cái này khiến thư sinh tâm triệt để mát thấu. Đều là ngươi cái này yêu tăng, ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Chấm ngoặc kép, thư sinh vẫn chưa nói xong, liền bị mấy cái cuồng nhiệt tín đồ một phát bắt được. Xem ra thí chủ vẫn là không thanh tỉnh. Trong lòng tà uế quá nhiều, cần tại dưới ánh nắng chói chang thiêu đốt 3 ngày mới có thể đi trừ trong lòng hung lệ. Hồng Châu pháp sư vừa cười vừa nói, tràn đầy cao tăng khí độ. Hai vị thí chủ cũng không để ý đi. Nói Hồng Châu pháp sư vừa nhìn về phía thư sinh phụ mẫu. Chúng ta coi như không có đứa con trai này. Trung niên nam nữ một mặt chán ghét nhìn mình nhi tử. Trực tiếp buông tha đứa con trai này, thư sinh lòng như cho nguội bị trói đến rồi chợ bán thức ăn giữa đài trên cây cột. Nóng bỏng ánh nắng dày vò lấy thân thể của hắn, chuyện trong nhà đang hành hạ lấy tâm linh của hắn, chung quanh đi ngang qua người, đều một mặt chán ghét nhìn lấy hắn, thẳng đến một người đứng tại trước mặt hắn, thiếu nước vựng vựng hồ hồ thư sinh ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn lấy người trước mắt này. Đối phương khí chất là bản thân trước đây chưa từng gặp, mà đối phương chính một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình, sau đó đem một cái hộp đặt ở trước mặt hắn, từ từ mở ra, ở bên trong là một cái bị khăn lụa ôm hắc sắc kén tằm. Hoảng hốt ở giữa, thư sinh nghe được một tiếng vang lên tiếng côn trùng kêu. Nhìn lấy ngược lại ở nơi đó thư sinh, Chu Bình chậm rãi thu hồi hộp, tiếp tục đạp vào tìm kiếm càng nhiều thần thoại võ học đường xá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.